Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, Mân Giang Long Cung Phò Mã Gia. Cái này, Lục Thanh Phong giật mình, mắt nhìn khép kín cửa điện, lắc đầu đi vào bên giường, ngồi tại nữ tử bên cạnh thân, nữ tử áo đỏ dường như bị hù dọa, ngay cả hướng một bên xê dịch. Lại vẻn vẹn rời không đến một lượng tấc khoảng cách, nhìn Lục Thanh Phong một trận buồn cười. Ngươi thế nhưng là Mân Giang Long Cung tiểu long nữ, thực lực vượt qua ta không biết gấp bao nhiêu lần, nên ta sợ ngươi mới là. Cớ gì như vậy sợ ta? Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh cúi đầu không dám ngôn ngữ tân hôn nương tử, có phần có chút dở khóc dở cười. Long quân bắt tế coi là thật ca tụng, lượt số 17 thế, duy chỉ có thế này nhất là hoang đường. Long quân xem khí vận mà chọn tế, Lam Phi Hổ cầm sát vận bảo giám, xem ta khí vận vì chướng mắt hồng quang, lúc này mang về. Sau đó, Mân Giang Long quân lấy chiếu vận kính lại xem, ta hiện ra màu xanh khí vận, án lấy lúc ấy trên đại điện liệt vị lời nói, thanh vận người đời này có hy vọng có thể đến đệ ngũ cảnh. Lục Thanh Phong não hải hỗn độn biến mất, đem rượu say thời điểm, trong đại điện các loại tình cảnh tất cả đều trong đầu qua một lần. Lập tức, hết thảy thanh minh long quân chọn tế, phái Lam Phi Hổ chờ đại tướng hướng nhân gian đi, tìm kiếm người có đại khí vận, mang về Long Cung. Lục Thanh Phong vừa ra chuyển sinh trì, liền bị Lam Phi Hổ gặp. Bắt tới Mân Giang Long Cung, Lục Thanh Phong đời thứ 16 tích lũy gia thân, một thế này khí vận không biết thâm hậu bao nhiêu. Long Cung ở trong, một thân khí vận vượt trên những tướng quân khác mang về thiếu niên. Thanh niên, thành công bị Long Quân chọn chúng, lôi lệ phong hành, phi hồng quải thải. Lục Thanh Phong bị người lấy thuật pháp tỉnh rượu, đã là trước ngực phối thêm hoa hồng lớn. Trên đầu mang theo tân lang quan, bốn phía khách và bạn ngồi đầy, gian ngoài chiêng trống vang trời hành lễ sắp đến. Đảo mắt cho đến lúc này, đã tại động phòng ở trong, ngoặc kép, động phòng bên trong, trên giường, Lục Thanh Phong, Mân Giang tiểu long nữ nhất thời trầm mặc. Lục Thanh Phong quay đầu, nhìn vị này xấu hổ tựa hồ có chút khiếp nhược tiểu long nữ, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thân là Mân Giang Long quân chi nữ, trên có ba vị huynh trưởng, cho dù không phải xảo trá ngang ngược, cũng nên là vui cười hoạt bát mới là. Sao, ta gọi Quảng Nguyên, ngươi tên gì? Lục Thanh Phong nhìn long nữ rụt rè bộ dáng, có chút buồn cười, đi đầu lên tiếng hỏi. Ngao Nhạc, hồng cái đầu hạ. Truyền đến tiểu long nữ nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm. Ngao Nhạc, tên rất hay. Lục Thanh Phong tán dương một tiếng, cảm thấy cùng tiểu long nữ quan hệ càng gần một bước, trực tiếp hỏi, ngươi nhưng biết thanh vận là ý gì? Thanh vận, đệ ngũ cảnh. Lục Thanh Phong lờ mờ còn nhớ rõ, lúc ấy hiện ra thanh sắc quang mang lúc, trên đại điện truyền đến trận trận tiếng kinh hô cùng hít một hơi lãnh khí âm thanh, hiển nhiên hiếm thấy, liền ngay cả Mân Giang Long Cung bên trong cũng phải vì đó chấn kinh. Ngoặc kép, tiểu long nữ một trận trầm mặc, sau một lúc lâu mới khẽ lắc đầu, hương khí khẽ nhả, không biết, tiếp lấy liền cúi đầu không nói. Lục Thanh Phong cảm thấy có chút thất vọng, nhìn qua tiểu long nữ cũng không đuổi theo hỏi, tinh thần bay tán loạn, kiếp trước đăng lâm nguyên thần, vốn có nhìn xung kích đại thừa chân tiên chi cảnh, đáng tiếc, hồi tưởng man thần giới, Lục Thanh Phong vẫn như cũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cũng không uể oải, một thế này bắt đầu ly kỳ, nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ không phải chuyện xấu. Long tộc giàu có tứ hải, Mân Giang Long Cung chấp trưởng Mân Giang ước vạn thủy tộc, thủy hệ tung hoành, toàn bộ Tề quốc cảnh nội đều muốn ngửa mân giang Long cung hơi thở. Thân là Long cung phò mã, nếu như tu hành, tất cả tài nguyên định sẽ không thiếu. Lục Thanh Phong đối Long quân bắt tế cũng không phẫn nộ, căm hận, ủy khuất các loại cảm xúc. Đối Long cung phò mã cái này thân phận cũng không bài xích. Chí ít, vị này nương tử không phải ương ngạnh người. Tiên tần giới bên trong, có thiên đình ở trên, hệ thống xâm nghiêm, một mình tu hành, nhất định là khắp nơi nhận hạn chế. Rất nhiều phiền phức, có Long cung phò mã cái này thân phận, có mân giang Long cung che chở. Chí ít giai đoạn trước nhưng an ổn tu hành, mở đầu cấp độ đầy đủ cao, cũng có thể càng nhanh, càng nhẹ nhõm hiểu rõ tiên tần giới. Chỉ là, Lục Thanh Phong quay đầu, nhìn về phía đầu sắp chôn đến trước ngực tiểu long nữ. Không khỏi trừng mắt nhìn, vị này sau này như thế nào ở chung, lại là cái vấn đề. Trong lòng suy nghĩ, chợt, trước kia triệt để biến mất chánh choáng lần nữa xông lên đầu. Không giống trước đó như vậy cuồng bạo, lần này dường như hơi say rượu, giống như mộng không phải mộng, giống như tỉnh không phải tỉnh. Trên mặt, trong lòng một trận khô nóng, môi ở giữa, càng là khô khốc, ngoặc kép. Lục Thanh Phong ý thức được, cái này nhất định là Long quân hoặc là Long cung những cường giả khác làm thủ đoạn. Nguyễn còn muốn, tương kính như tân là một đôi mặt ngoài vợ chồng. Hiện tại xem ra, không thể thực hiện được. Men say mãnh liệt, một làn sóng lại một làn sóng. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cúi đầu ngồi ở một bên. Hai tay nắm vuốt góc áo khẩn trương đến tột đỉnh tiểu long nữ. Cuối cùng là bù không được men say, mời phu quân thương tiếc. Đỏ chót vui bị lăn lộn, Lục Thanh Phong bên tai truyền đến nhu hòa kiều khiếp thanh âm. Tiếp lấy chính là một đêm gió xuân. Sáng sớm, Lục Thanh Phong mở mắt ra, đầu có chút nở, ngực thụ lực, cúi đầu xem xét, tóc xanh như suối, tản mát ở sau ót, có chút nghiêng đầu nhìn xuống đi, một trương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Khuôn mặt trắng nõn, lộ ra một tia hồng nhuận, cũng không gầy gò, trên mặt sưng không lên thịt tút tút, vẻn vẹn hơi có vẻ mượt mà, lại thêm ra một tia đáng yêu. Khuôn mặt chôn ở Lục Thanh Phong trước ngực, bình yên điềm tĩnh, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Khí tức đánh vào Lục Thanh Phong trên thân, lại vừa cảm thụ, cái này tiểu long nữ lại là toàn bộ thân thể đều co quắp tại trong ngực hắn. Làn da bóng loáng, liền ngay cả nhất lộng lẫy gấm vóc tơ lụa đều so không lên. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem, trong lòng có một cỗ chưa bao giờ có cảm giác, kỳ diệu, nói không được, cũng không biết trải qua bao lâu. Gian ngoài quang mang càng thêm lóa mắt, Lục Thanh Phong thấy tiểu long nữ lông mi dài khẽ run. Tiếp lấy liền lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo. Chạm đến Lục Thanh Phong ánh mắt, lúc đầu mơ hồ, chợt hai mắt trừng trừng lại trừng mắt nhìn, dường như lấy lại tinh thần, xấu hổ lại đem đầu chôn ở Lục Thanh Phong trong ngực. Không dám ngẩng đầu, ha ha. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi cười ra tiếng, bái kiến Long quân, Long cung đại điện. Lục Thanh Phong một bộ cẩm bào, hướng ghế đầu mân giang Long quân cong xuống, trong miệng cao giọng nói, muội phu, người cùng ta tiểu muội đều đã động phòng, còn không đổi giọng. Kia mân giang tam điện hạ ở bên, hướng về phía Lục Thanh Phong nháy mắt ra hiệu, lớn tiếng chế nhạo nói. Tiểu long nữ tại Lục Thanh Phong bên cạnh thân, nàng hôm nay trên người mặc màu xanh nhạt áo, hạ thân váy dài, bên hông điểm xuyết lấy lục sắc đai lưng, trên đầu chỉ có một cây ngọc trâm, cũng không quá nhiều hoa văn trang sức tô điểm, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, tuổi tác nhìn qua cùng Lục Thanh Phong không kém bao nhiêu. Lúc này lại hiện ra một tia cô dâu khí chất, quả thực động lòng người. Nghe thấy tam ca trêu chọc, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, mím môi không dám lên tiếng. Tiểu tế Quảng Nguyên, bái kiến phụ vương, ở rể rồng tế, tương đương với long quân con rể, cùng tiểu long nữ, ứng xưng mân giang long quân một tiếng phụ vương. Được, mân giang long quân giống như ăn nói có ý tứ, vẻn vẹn lên tiếng, chợt nhìn về phía một bên tam điện hạ. Quảng Nguyên mới đến Long Cung, Ngao Liệt ngươi dẫn hắn bốn phía quen thuộc một phen, chọn tuyển tính mệnh chi đạo. Phải, tam điện hạ Ngao Liệt ôm quyền ứng thanh, trên thân sáng loáng áo giáp va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Long Cung ở trong, Ngao Liệt, Lục Thanh Phong sóng vai hành tẩu. Trên đường đi, thị nữ, lính tôm tướng cua đều cung kính hành lễ. Miệng nói tam điện hạ, phò mã ra, Ngao Liệt tập mãi thành thói quen. Quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, phụ vương bắt tế, muội phu cùng ta tiểu muội vội vàng thành hôn. Nhưng có bất mãn, vị này tam điện hạ coi là thật người cũng như tên. Nửa điểm không che lấp, trong lòng có lời nói, trực tiếp khi liền hỏi ra, người bình thường bị bắt đến Long Cung, bị ép cưới một người chưa từng gặp mặt nữ tử làm vợ. Trong lòng khó tránh khỏi có oán khí, Ngao Liệt như vậy hỏi thăm, trong cái này ưu tư cũng không phải là không có bằng chứng. Tam ca nói đùa, cưới Long Cung tiểu điện hạ, treo cao vì rồng tế, thế gian bao nhiêu người cầu còn không được. Quảng Nguyên may mắn, vui vẻ đến cực điểm, sao lại bất mãn? Lục Thanh Phong lắc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti. Lời này tuy có tân trang, nhưng Lục Thanh Phong trong lòng xác thực không có bất mãn. Cưới vợ vì rồng tế, với hắn có lợi. Còn nữa nói, kiều thê xinh đẹp, thẹn thùng động lòng người, tính tình lại điềm tĩnh, chính là Lục Thanh Phong ngưỡng mộ trong lòng loại hình. Thành thân phương thức dù có chút ly kỳ, Lục Thanh Phong lại thấy nhạt. Ngày sau hảo hảo ở chung, vợ chồng hòa thuận, tình cảm có thể bồi dưỡng. Hồng hoang bên trong cũng có làm bạn không đến cô độc. Về phần rất cảm thấy nhục nhã, không sợ quyền quý, thà chết chứ không chịu khuất phục. Quá mức làm kiêu, tự sát chuyển thế, trắng hơn bạch trì hoãn 16 năm. Không cần thiết, chỉ mong người quả nhiên là như vậy nghĩ. Ngao Liệt nửa tin nửa ngờ gật đầu, nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói, nếu là bị ta biết được, ngươi dám khinh mạn tiểu muội, ta định đưa ngươi rút gân lột da. Nhiếp Xuất thần hồn đặt ở u hồn đèn bên trong thiêu đốt ngàn năm vạn năm. Ngao Nhạc là ta thê tử, tự nhiên thương tiếc. Lục Thanh Phong không sợ, lên tiếng cười nói, Ngao Liệt nghe, trên mặt hung ác nháy mắt thu lại, trở mặt nhanh chóng khiến người không kịp phản ứng. Liền gặp hắn nháy mắt, nhìn xem Lục Thanh Phong trên dưới dò xét, hiếu kỳ nói, ngươi tiểu tử này, nếu không phải phi hổ tướng quân lấy ra cốt linh, nhị ca cùng phụ vương lại thấm nhuần linh hồn, coi là thật không thể tin được. 16 tuổi thiếu niên lại có như vậy tâm cảnh, ta có thể cảm nhận được phi hổ tướng quân, phụ vương cùng tam ca đợi ta đều vô ác ý, tự nhiên không sợ. Lục Thanh Phong cười nói, Long Cung sẽ có thủ đoạn, cũng không hiếm lạ, nhưng là hắn chuyển sinh mà đến. Bất luận là nhục thân vẫn là linh hồn, đều là thực sự 16 tuổi. Lấy mân giang Long Quân thực lực, sợ còn nhìn không thấu trải rộng hồng hoang vạn giới chuyển sinh trì huyền diệu. Tự nhiên cũng nhìn không ra Lục Thanh Phong sâu trong linh hồn, cất giấu mấy đời nối tiếp nhau tu hành hơn 9000 trở lão quái tâm trí. Ngao Liệt long hành hổ bộ phía trước, nghe được Lục Thanh Phong trả lời, cũng thấy có lý, Long Cung ở trong đi tới. Ngao Liệt để tránh dẫn Lục Thanh Phong quen thuộc Long Cung bố cục, một mặt thở dài một tiếng, dường như tự nhủ, ngoặc kép. Phụ vương xuất thân Đông Hải Long Cung, cùng xuất thân Tây Hải Long Cung mẫu hậu vừa thấy đã yêu. Đáng tiếc mẫu hậu sớm có hôn ước mang theo, cùng phụ vương âm thầm kết hợp, cuối cùng bị phát hiện. Khi đó, mẫu hậu chính mang tiểu muội Tây Hải Long cung đến tìm phụ vương, đem ta cùng đại ca nhị ca gửi tại hảo hữu Đà Giang Long quân chỗ, lại đem mẫu hậu giấu ở một cái khác hảo hữu Ô Giang Long quân chỗ, độc thân dẫn ra Tây Hải Long cung truy binh. Chỉ tiếc mẫu hậu bộ dạng bại lộ, vẫn là bị Tây Hải Long cung tìm tới, bị mang đi trước đó, sinh hạ tiểu muội. Phụ vương bên ngoài bị Tây Hải, Đông Hải truy tung, mẫu hậu bị mang về Tây Hải Long cung, tiểu muội thuở nhỏ liền tại Ô Giang Long cung bên trong lớn lên. Tuy có Ô Giang Long quân tương hộ, lại làm sao Ô Giang Long quân con cái thứ bảy quả thực hỗn trướng. Thấy tiểu muội không cha không mẹ, nhiều lần ngôn ngữ ức hiếp, đợi phụ vương đào thoát hai long cung truy sát, tìm nơi nương tựa Thương Hà Long Vương, tại Mân Giang đặt chân, đem tiểu muội tiếp khi trở về, chính là tính tình như thế. Lục Thanh Phong lúc đầu còn không biết Ngao Liệt nói về Mân Giang Long quân làm gì, nghe phía sau lại rõ ràng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.